Luân hồi đan đế, chương 459, kích động trưởng lão, góc truyện audio.com. Vào thành sau đó, Tiêu Chữ liền cùng Lăng Vân tạm biệt. Hắn hiển nhiên có chuyện quan trọng khác. Triệu Khất Nhi cho Lăng Vân an bài một tòa trang viên. Lăng Vân liền mang theo Dư Uyển Ương. Ở tòa trang viện này ở đây hả? Hắn bắt đầu chờ đợi ngày mai đến. Thất Tinh học viện là phong kinh thứ nhất võ đạo học viện. Dù là hoàng tử mặt mũi cũng không tốt sử dụng. Cho nên, Lăng Vân muốn tiến vào Thất Tinh học viện, thì nhất định phải đi tham gia khảo hạch. Bữa nay, Lăng Vân thiên sáng lên, liền mang theo Dư Uyển Ương đi Thất Tinh học viện. Dư Uyển Ương vẫn ngồi Triệu Khất Nhi xe ngựa. Triệu Khất Nhi cố ý an bài hai cái người hầu, đặc biệt điều khiển xe ngựa. Đến Thất Tinh học viện khảo hạch điện, Lăng Vân liền phát hiện, nơi này đã có không ít người đang đợi. Cái này rất bình thường. Thất Tinh học viện là đệ nhất thiên hạ võ đạo học viện. Không biết bao nhiêu người nằm mơ muốn gia nhập. Đến khi sau nửa giờ, cái này ngoài khảo hạch điện, đã hội tụ hơn 300 người. Huynh đệ, ta xem ngươi tu vi, chỉ là võ tông. Bên cạnh một cái gương mặt mượt mà, trắng trẻo thiếu niên nói. Không sai, Lăng Vân gật đầu. Vậy ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe. Ngươi cái này căn bản không hy vọng thông qua khảo hạch. Thiếu niên nói, Thất Tinh học viện khảo hạch đệ nhất tiêu chuẩn, chính là tu vi phải ở đại võ tông trở lên. Nếu không mỗi ngày tới khảo hạch người, liền không chỉ là 300. Mà là 3.000 thậm chí 30.000. Lăng Vân nhướng mày một cái. Chẳng lẽ tu vi không tới đại võ tông, liền tham gia khảo hạch tư cách đều không? Đây cũng không phải. Tư cách là có, chỉ bất quá Thất Tinh học viện không hề sẽ nhận. Thiếu niên nói, Thất Tinh học viện khảo hạch rất đơn giản, chính là đi leo Thất Tinh Sơn. Vô luận là ai, đều có thể tới leo. Nhưng Thất Tinh Sơn trọng lực cùng những địa phương khác không cùng. Lại càng đi lên áp lực càng lớn. Tu vi không tới đại võ tông, liền bước vào Thất Tinh Sơn cũng khó khăn. Đa tạ, Lăng Vân chắp tay. Cái này thiếu niên, ngược lại là hắn biết hoặc. Để cho hắn ít nhất lại nữa đầu óc mơ hồ. Quảng cáo, gặp hắn không có buông tha dự định. Trắng nõn thiếu niên lắc đầu một cái. Vậy không nói thêm nữa. Ở hắn xem ra, Lăng Vân đây là không đến Hắc Long Giang không hết hy vọng. Hắc Long Giang chính là đông thổ thứ nhất Giang. Bốn phía những người khác cũng nghe được hai người đối thoại. Khi thấy Lăng Vân thật sự là võ tông sau đó, không ít người đều ăn cười lên. Một cái võ tông lại có thể vậy chạy đến khảo hạch này điện tới. Đối với hắn mà nói tựa như cùng ở xem thằng hề biểu diễn. Rất nhiều người cũng muốn thưởng thức. Chờ lát Lăng Vân là làm sao bêu xấu. Qua một hồi, khảo hạch điện mở ra. Một người ông già lông mày trắng đi ra. Ông già lông mày trắng theo thói quen quét nhìn phía dưới một mắt. Xem có cái gì không hạt giống tốt. Kết quả, hạt giống tốt không thấy. Ngược lại là bị hắn thấy một cái rác dưới võ tông. Nhất thời ông già lông mày trắng liền không khỏi cau mày. Bất quá hắn không nói gì. Một cái võ tông, không đáng giá được hắn đi lãng phí miệng lưỡi. Tin tưởng chờ lát cái này võ tông, phát hiện mình liền bước vào Thất Tinh Sơn tư cách cũng không có. Dĩ nhiên là sẽ đàng hoàng cút đi. Tốt lắm, tin tưởng các ngươi trước khi tới. Cũng nghiên cứu khảo hạch quy tắc. Như vậy nói nhảm ta không nói nhiều. Tất cả mọi người đều bắt đầu leo Thất Tinh Sơn. Lão giả lông mày trắng nói. Những người này nói Thất Tinh Sơn, ngay tại khảo hạch đoạn hậu mặt. Này núi cũng không cao, chỉ có 300 mét. Quỷ dị chính là, cây cối phía trên cũng dài không cao. Tựa hồ bị một loại lực lượng thần bí áp chế. Nhất thời, một loại tới tham gia khảo hạch võ giả sẽ đến chân núi Thất Tinh hả? Khảo hạch này thật đúng là đủ đơn giản. Lăng Vân liếc nhìn Thất Tinh Sơn sau nói. Cái này Thất Tinh Sơn, nói rõ liền chính là lớn hình trọng lực trận. Đối với Đông Thổ võ giả mà nói, loại vật này rất hiếm lạ. Nhưng đừng nói ở thần vực, cho dù ở hơi cao tầng lần một chút vị diện, loại vật này đều là tùy ý có thể thấy được. Đơn giản, bên cạnh trắng nõn thiếu niên nghe không nói. Ta nói huynh đệ, ngươi có biết hay không? Cái này thất tinh sơn khởi bước trọng lực, chính là bên ngoài trăm lần. Càng đi lên càng khủng bố. Đến lúc đỉnh núi, nghe nói trọng lực là gấp vạn lần. Đó là cái thế thiên kiêu cửa mới có thể đặt chân lãnh vực. Cái khác khảo hạch võ giả nghe. Một ít tựa hồ đã tham gia khảo hạch người. Trên mặt đều lộ ra có lòng thích thích vẻ. Không đúng đang lãnh hội qua thất tinh sơn mùi vị. Vĩnh viễn không biết trong này khủng bố. Trọng lực, không chỉ là nhằm vào thân xác. Còn có linh lực, cũng tỉ như Lăng Vân. Hắn thân xác không nặng lắm. Chỉ là 120 cân. Nhưng võ giả còn có mệnh hồn. Lăng Vân mệnh hồn, thì có 5 tấn nặng. Những võ giả khác cũng kém không nhiều. Trăm lần trọng lực, liền sẽ mở rộng đến triệu cân. Gấp vạn lần trọng lực, chính là 50.000 tấn. 50.000 tấn vậy đã tương đương với võ hoàng lực. Đây đối với võ giả tầm thường mà nói, dĩ nhiên rất khủng bố. Bất quá đối với Lăng Vân mà nói, thật không coi vào đâu. Lăng Vân vậy lười được lãng phí thời gian, trực tiếp hướng thất tinh sơn đi tới. Hắn đều không nghe thông qua khảo hạch tiêu chuẩn là cái gì. Chắc hẳn, chỉ cần hắn đi lên đỉnh núi, vô luận như thế nào cũng có thể vượt qua tiêu chuẩn. Tên này, lại có thể nóng lòng như vậy. Hy vọng chờ lát đừng khóc. Trắng nõn thiếu niên bất đắc dĩ nói. Chung quanh những người khác trên mặt, đều tràn đầy biểu tình xem kịch vui. Nhưng mà, một khắc sau bọn họ con ngươi liền chợt trợn to, chỉ gặp Lăng Vân bước lên thất tinh sơn sau đó. Không có nửa điểm khó chịu diễn cảm, giống như dẫm trên đất bằng. Rất dễ dàng, điều này sao có thể? Chúng ta đại võ tông leo lên, cũng sẽ cảm thấy cố hết sức. Thằng nhóc này chỉ là võ tông, thế nào thấy sẽ như thế ung dung? Trắng nõn thiếu niên trợn mắt hốc mồm. Cái này làm cho hắn hoài nghi. Thất tinh sơn có phải hay không xảy ra vấn đề? Vậy vội vàng leo núi. Chân vừa bước trên thất tinh sơn đất đai. Hắn cũng biết thất tinh sơn không có xảy ra vấn đề. Quảng cáo, bọn họ trải qua rung động. Cũng không có đến đây kết thúc. Càng đi sau đó, ánh mắt bọn họ liền chừng được càng lớn. Về sau tựa hồ con người cũng hận không phải hơn bay ra ngoài. Lăng Vân từ đầu đến cuối ung dung, không tốn sức chút nào đi lên không ngừng leo. Xem hắn dáng vẻ, thật là so leo thông thường núi cũng ung dung hơn. Ước chừng một phút sau đó, Lăng Vân đi lên đỉnh núi. Phía dưới, một phiến tĩnh mịch, liền liền vậy khảo hạch trưởng lão ông già lông mày trắng. Cũng là ngây người như phỗng, thật là hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Thất tinh sơn đỉnh núi. Đây chính là chỉ có võ hoàng mới có thể leo lên địa phương. Thằng nhóc này, rõ ràng tu vi chỉ là võ tông. Làm sao có thể đi lên đỉnh núi? Bỗng nhiên, hắn đầu óc bên trong linh quang chớp mắt. Thân thể một hồi giật mình. Chẳng lẽ, hắn nghĩ đến một cái khả năng? Bá, nhất thời, ông già lông mày trắng không để ý tới những người khác. Trực tiếp bay đến đỉnh núi, kích động nhìn Lăng Vân, sau đó ở cái khác khảo hạch người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Ông già lông mày trắng lại đối với Lăng Vân chắp tay. Tựa như thấy thần tượng, dám hỏi các hạ, nhưng mà Lăng Vân, nếu như đối diện người, thật sự là Lăng Vân, vậy đối phương có thể tới thất tinh học viện, liền không là đối phương vinh hạnh, mà là thất tinh học viện vinh hạnh. Coi như thất tinh học viện là đệ nhất thiên hạ võ đạo học viện. Nhưng trước mắt trên hoang cổ bảng mạnh nhất hạng người từ Diệp. Cũng không quá hạng thứ 6. Mà mới nhất đồng thời hoang cổ bảng. Lăng Vân hạng đã là thứ 5. Giờ phút này, Lăng Vân ở Lạc Thành cuộc chiến. Đã truyền giao thiên hạ. Ai cũng biết, Lăng Vân sức một mình đánh tan hai vị bán thánh và hai vị đứng đầu võ hoàng. Như vậy yêu nghiệt, xếp hạng thứ 5 lại bình thường bất quá. Nếu có thể đạt được Lăng Vân, như vậy Thất Tinh học viện, thì tương đương với trực tiếp có một cái hàng tên thứ 5 thiên kiêu. Cái này làm cho ông già lông mày trắng há có thể không kích động. Còn Vất Tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.